Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 525, chương 525, tân thế giới dung chuyển. Đã như vậy, vậy chúng ta liền để hải quân cùng chính phủ thế giới nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Chính phủ thế giới đương nhiên biết động mũ rơm lắp phi hậu quả là cái gì. Nhưng không có cách, bọn hắn muốn duy trì sự thống trị của mình, nhất định phải để mũ rơm lắp phi ngậm miệng, mà người chết miệng, mãi mãi cũng là nhất lao. Nghe được lắp phi có việc về sau, mới băng hải tặc dâu trắng đi mà đi, mà đang đuổi phó qua trước khi đi, ấy cho một người gọi một cú điện thoại, bảo đảm địa bàn của mình sẽ không nhận tổn thương. Ngoại trừ mới băng hải tặc dâu trắng động bên ngoài, quân cách mạng người đứng thứ hai Sabo cũng xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người. Không chỉ có như thế, chính phủ thế giới thành viên cửu xà nước nữ vương Bower Hancock cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lại để cho động lắp phi, xem ra hắn thật đúng là biết khó lường bí mật a. Không phải vậy, các ngươi lại có thể sẵn sàng tốn hao lớn như vậy đại giới đến vây quét hắn. Ây gọi điện thoại cho người không phải những người khác, chính là Bạch Thủy. Cũng chỉ có Bạch Thủy có thực lực hộ vệ địa bàn của hắn không bị xâm phạm. Xem ra là biết chính phủ thế giới trống không 800 năm lịch sử a. Không phải vậy, ta còn tin thật nhớ không nổi những chuyện khác có thể để các ngươi như thế huy động nhân lực. Bạch Thủy híp mắt, trong lòng đã có đáp án. Ngoại trừ trống không 800 năm, hẳn là không có chuyện gì khác có thể cho chính phủ thế giới điên cuồng như vậy. Các huynh đệ, xuất phát, mục tiêu là mặt khác hai cái hoàng giả. Bạch Thủy đối dâu đen một mọi người nói. Hiểu rõ, đám người gật gật đầu, đi lên Bạch Ưng Hào, sau đó xuất phát. Đương nhiên, Bạch Ưng ở trên đảo vẫn là có người trấn thủ, là Siliep cùng Gấu Trắng, cùng Tesoro ba người. Có ba người này, hẳn là đầy đủ ứng phó đại đa số người đánh lén. Lắp phi, người thật đúng là một cái sẽ gây phiền toái người a. Lớn như vậy trận doanh, để cho ta bắt đầu có chút hưng phấn. Zoro hai tay đặt ở trên đao, trong ánh mắt tất cả đều vẻ hưng phấn. Tinh quang cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất tung tóe bắn ra. Xem ra là thời điểm làm một vố lớn. Sanji đốt điếu thuốc, thở dài điếu thuốc nói. Thật là khiến người ta sợ hãi chàng diện a, dọa đến con mắt ta đều muốn rơi ra đến. Mặc dù ta vốn là không có có mắt, nha ha ha. Brook hoàn toàn như trước đây kể xương cốt của hắn cười lạnh, làm dịu bầu không khí. A, ta sẽ cho các ngươi cung cấp super hậu viện, bởi vì ta là Frankie a. Frankie bày ra bản thân đặc biệt tạo hình, giống to. Đông Đức Lan đảo, mới băng hải tặc dâu trắng dưới cờ một cái tài nguyên đại đảo. Ở chỗ này, vốn là rất khó xuất hiện cái khác băng hải tặc. Nhưng hôm nay, nơi này lại nghênh đón hai cái thế lực bá chủ thế lực. Lin Lin, tránh ra. Không phải, cẩn thận ta giết ngươi. Ngũ hoàng Kaido mang theo lang nha bổng, hai mắt đầy đáy băng lạnh tinh quang, nhìn chằm chằm. Cùng là ngũ hoàng Big Mom, trên thế giới này, tài nguyên là rất trọng yếu một vật, liền xem như Kaido, Big Mom bọn hắn, cũng sẽ không ngại tư nguyên của mình nhiều. Mà, Kaido, người y nguyên vẫn là như năm đó như thế ngây thơ. Big Mom phát ra đặc biệt thanh âm, tinh hồng miệng rộng làm người run sợ. Đã như vậy, vậy liền không nhiều lời. Lin Lin, tới đi. Để chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Kaido rất thẳng thắn, cùng tranh luận không ngớt, không bằng trực tiếp mở làm. Mà nha, Kaido, người vẫn là giống như kiểu trước đây dứt khoát, ta rất thích. Nói xong, Big Mom liền vẫy tay, rớt trong nháy mắt biến thành lớn lôi vân. Prometheus hóa thành một đoàn cực nóng hỏa diễm dung hợp tại trên tóc của nàng. Napoleon cũng từ mũ biến thành đại đao, bị nàng cầm cứ như vậy thẳng vọt tới Kaido trên thuyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.